Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, bắt buộc mạo hiểm tà tu. Lúc này Lâm Long hai tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phòng ốc, song kiếm trên không trung kéo lê huyền ảo vô cùng quỹ tích. Hai chân bước ra thất tinh bộ, trong miệng niệm động chu ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa dứt lời, thúc dục pháp lực, đào mộc kiếm phát ra chướng mắt kiếm quang, kim tiền kiếm phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó đối với phòng khách một ngón tay, siêu, siêu, sau một khắc lưỡng đạo quang mang lập tức theo song kiếm trung tiêu xạ mà ra. Thẳng tắp trên mặt đất, oanh, lập tức, một cổ tiếng nổ mạnh truyền ra, mặt đất cho bụi lập tức kích động, đầy trời phi vũ, nhưng kỳ quái chính là trong phòng sở hữu tất cả kiến trúc đều không có chịu ảnh hưởng. Cái này là pháp thuật, đối với vật chất không có chút nào tổn thương, pháp thuật huyền diệu khó giải thích, công kích chính là thứ nguyên không gian mục tiêu, ví dụ như những cái kia tiểu lệ quỷ. Chúng có thể xuyên tường nguyên nhân cũng là bởi vì chúng không hề cái này một phiến không gian ở bên trong, mà là đang thứ nguyên không gian. Đây cũng là chúng có thể ẩn thân xuyên tường nguyên nhân. Đã đến lợi hại thời điểm, lệ quỷ có thể ngưng tụ thật thể. Đến lúc đó có thể dùng thật thể xuất hiện tại sự thật trong không gian. Hủy diệt bạch hổ sát, Lâm Long vung tay lên. Hai tay kim tiền kiếm cùng đào mộc kiếm lập tức biến mất. Rồi sau đó phủi tay, trực tiếp ly khai phòng, đi vào trên đường cái. Hiện tại bạch hổ sát đã bị hủy, còn lại góc sát một cái sát đã vô dụng. Ngay tại Lâm Long hủy diệt bạch hổ sát thời điểm, Tĩnh Hải thành phố một tòa xa hoa trong biệt thự, một gã giày tây, trên người phát ra âm lãnh khí tức nam tử lập tức theo mềm mại trên ghế salon đứng lên. Sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cái thần bí điện thoại. Điện thoại tiếp thông, hắn tức nghiêm túc lại tôn kính nói. Lưu Thiên Sư, ngài bố trí bạch hổ sát bị người phá hủy. Cái gì? Làm sao có thể? Chẳng lẽ có cao thủ trợ giúp hắn? Ngươi đừng vội. Ta hiện tại thi pháp nhìn xem rốt cuộc là ai tại cùng ta đối nghịch. Bất quá trả thù lao thêm gấp 10 lần. Đi đi, chỉ cần ngài cam đoan hắn không thể xoay người là được rồi. Nam tử liên tục không ngừng gật đầu, sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Treo điểm điện thoại, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lúc này gọi tiến đến một nữ tử. Cái này nữ ánh mắt ngốc tiết. Thần sắc chất phác, tựa như một cỗ hành thi. Ngươi cho ta tới, ngươi đi bệnh viện nhìn xem con của ngươi. Nếu không chết mà nói ngươi tự giết chết hắn. Nam tử mặt mũi tràn đầy âm tàn nói. Nữ tử trong mắt hiện lên một vòng khác thường hào quang. Sau đó nhẹ gật đầu, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Cô gái này không phải người khác, thật sự là trung niên nam nhân lão bà. Lại để cho hắn lão bà giết con trai ruột của mình. Tâm địa không thể bảo là không ngoan độc. Mà giờ khắc này, một tòa núi lớn thần bí trong sơn động, một tên thiếu niên tại trên mặt bàn bày đầy tác pháp dụng cụ. Trên mặt bàn còn có một chậu nước không dễ. Hắn nấu lá bùa điểm thanh hương, niệm chú kết thủ ấn cuối cùng ở đằng kia bồn nước không dễ thượng vung lên. Lúc này mặt nước tạo nên gợn sóng, ngay sau đó đứng tại trên đường cái Lâm Long xuất hiện. Chứng kiến Lâm Long một khắc này, người này thiên sư đồng tử lập tức cấp tốc co rút lại. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi lập tức xuất hiện. Trong thần sắc tràn đầy không che giấu được sợ hãi, sau một khắc hắn run rẩy đôi tay này, trực tiếp đem chậu vén đến trên mặt đất, sau đó thu dọn đồ đạc. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Lâm Long chỗ phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, Lâm Long trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Trong thần sắc tràn đầy lạnh nhạt. Nguyên lai là hắn, hắn không hiện ra, ta vẫn còn bắt hắn cho đã quên, vốn cho là hắn có thể cải tà quy chính, không nghĩ tới hay là tại làm thương thiên hại lý. Người này không phải người khác, đúng là bị Lâm Long đã khống chế tinh huyết tà tu. Lúc trước người này tà tu cũng là cùng Lâm Long đối nghịch. Vốn Lâm Long muốn giết hắn, nhưng nghĩ đến về sau có thể sẽ hữu dụng, sau đó tự lưu lại hắn một mạng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Hiện tại người này tà tu đối với Lâm Long đã vô dụng. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông. Lâm Long không ngại ra tay tiêu diệt hắn. Bất quá Lâm Long hay là cho hắn một lần cơ hội. Chỉ cần hắn nguyện ý tới nhận lầm, hơn nữa trừng phạt thuê người của hắn, Lâm Long khả dĩ buông tha hắn. Trời cao có đức hiếu sinh, tự xem hắn có thể hay không nắm chắc lần này cơ hội. Thời gian, 2 giờ chiều, đỉnh đầu mặt trời phát ra ôn hòa năng lượng, cùng mùa hè so sánh với, hiện tại mặt trời càng thêm ôn hòa. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, tà tu rất nhanh tự bay đến Lâm Long bên người. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Lâm Long dưới chân, thần sắc sợ hãi, một bên tiền chiết khấu, một bên cầu xin tha thứ nói: "Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a hát, ngươi còn biết tới nhận lầm. Rất tốt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi minh bạch làm như thế nào a?" Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem tà tu nói ra. Tà tu ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Chủ nhân, ta hiểu rồi." Nói xong, tà tu đang chuẩn bị bay đi. Lâm Long đột nhiên mở miệng nói: "Đợi một chút, xử lý tốt ngươi tìm đến ta." "Vâng." Tà tu tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó thi triển pháp lực. Xíu, yêu yêu, một tiếng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tới vô ảnh đi vô tung. Đối với người bình thường mà nói, quả thực tựu là thần tiên giống như đích thủ đoạn. Nhưng theo Lâm Long, tốc độ của hắn quá chậm, xử lý tốt chuyện này. Lâm Long thoải mái nhàn nhã hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Chờ hắn đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào thời điểm, tà tu xuất hiện tại Lâm Long trước mặt, hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói: "Chủ nhân, hắn đã bị ta giết, cái kia nữ nhân đã bị ta giải trừ mị hoặc." "Rất tốt, ngươi tự phế pháp lực a." Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn xem tà tu. "Ếch," tà tu trực tiếp ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng. Trong thần sắc tràn đầy không che giấu được hoảng sợ. "Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a hát, muốn cho ta phế bỏ pháp lực của mình. Quả thực so giết ta thật là khó chịu a hát, cơ hội chỉ có một lần. Phế bỏ pháp lực, hoặc là chết, ngươi phải biết rằng, ngươi là tà tu, nếu chết đến địa phủ, hậu quả ngươi cũng biết." Nói xong, Lâm Long không hề để ý tới tà tu, chậm gì gì đi tới biệt thự. Tà tu cắn cắn răng, nhìn xem Lâm Long bóng lưng, ánh mắt âm tình bất định. Cuối cùng lông mày nhíu lại, đem quyết định chắc chắn, rút ra đào mộc kiếm, trực tiếp phóng tới Lâm Long. Muốn một cái pháp sư phế bỏ pháp lực, thật sự so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Đã Lâm Long như thế quyết tuyệt, hắn ý định liều mạng. Tuy nhiên tinh huyết bị Lâm Long khống chế, Lâm Long tâm niệm vừa động có thể lại để cho hắn chết. Nhưng không liều một điểm cơ hội đều không có, liều một chút còn một điều cơ hội. Chết, tà tu tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, đào mộc kiếm lập tức đâm trúng Lâm Long phía sau lưng. Hắn sắc mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Trong nội tâm thậm chí có chút ít đắc ý. Mặc ngươi tại lợi hại, còn không phải bị chính mình đánh lén. Cái này cái đào mộc kiếm thượng kịch độc, không có giải dược của mình tuyệt đối không có khả năng cởi bỏ. Không xuất ra một giờ sẽ chàng mang bụng nát mà chết. Có thể sau một khắc hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngốc tiết, làm sao có thể? Tà Tu hai mắt trừng trừng, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, chỉ thấy đào mộc kiếm đâm thủng Lâm Long, nhưng Lâm Long chậm rãi biến mất. Ta có kỷ cương bạch, cái này chính là một cái bóng dáng, bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho bóng dáng còn dừng lại tại nguyên chỗ. Vừa rồi hắn cao hứng, biết đạo nguyên nhân sau trên mặt tràn đầy đắng chát. Hắn biết nói, hắn xong đời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.